tại tòa Thiên Lang Thánh Điện vang lên liên tiếp những tiếng chuông du dương. Phụ cận còn rất nhiều các bộ lạc chưa rời đi cùng các tu tiên bậc thấp. Tất cả đều kinh ngạc hướng về Thánh Điện nhìn lại. Kết quả chỉ thấy từ đằng sau Thánh Điện có hơn mười mấy đạo đồn quang phá không bay ra, hóa thành một chuỗi kinh hồng rực rỡ, hướng phía nam bầu trời nghênh ngang bay đi. Đồn quang tốc độ cực nhanh, không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là người phương nào ở trong đó. Đồn quang kinh người như vậy, tự nhiên khó có khả năng là tiên sư bậc thấp, khiến cho không ít người một hồi kinh ngạc tán thán. Mà đồn quang này không có bất cứ ý dừng lại, một đường hướng nam chạy như bay. Ba ngày sau, tại con sông lớn đệ nhất Thiên Lang Thảo Nguyên, Thiên Thủy Hà Nam, trên mặt nước, một đạo thanh hồng bay vụt đến, vây quanh mặt sông, vòng thành một vòng lớn, hiện ra một con yêu thú ngư giao long, thân thể đỏ đậm. Yêu thú này cũng không quá lớn, chỉ có 3-4 trượng mà thôi, nhưng toàn thân lại gắn vào trong một tầng ánh sáng xanh mênh mông, có chút mơ hồ không rõ. Mà trên yêu thú, Thiên Lang Thánh Nữ quần áo phất phơ đứng ở nơi đó, song mắt lưu động đánh giá mặt nước nơi này. Một lát sau, bầu trời lục đục ánh sáng chớp động, nhiều đồn quang bay vụt đến, đúng là hai gã đại tiên sư. Lâm đạo hữu, thanh thú đã tìm được cái đó sao? Người mở miệng chính là Tự Y Mỹ Phụ. Chắc hẳn là không sai, cái đó nếu tùy thân mang theo nhiều phệ kim trùng như vậy, cho dù đặt ở trong túi linh thú cũng không thể nào gạt được linh giác thanh thú. Kẻ này cũng thật là xảo trá, lặn xuống dưới sông bỏ chạy. Chả trách sao nhiều người như vậy đều không thể phát hiện tung tích. Chúng ta đi chứ? Ngân Bảo đệ tử trong lòng nắm chắc thành công nói ra. Được, ta cũng muốn nhìn kẻ này một chút, có phải hay không chính là Âm La Tông trưởng lão. Chúng phải đại ngũ hành cầm tiên thủ của Hồ Huynh mà còn có thể bình yên vô sự như vậy. Tự mộ cũng muốn xem qua thần thông này. Thành Tú thanh niên lạnh lùng nói. Nghe nói người này bề ngoài không phải lớn tuổi, bộ dáng còn rất trẻ, bổn phu nhân cũng muốn xem đến cùng nhân vật này là cái dạng lợi hại gì. Tự Mỹ Phụ thản nhiên nói ra. Nếu hai vị đạo hữu đều nóng lòng như vậy, chúng ta đi thôi. Ngân Bảo được tự khẽ cười một tiếng, trên trán Ngân Vân hiện ra dùng thượng cổ ngôn ngữ nào đó cùng ngư giao long quái thú dưới thân nói chuyện vài câu. Sau đó quái thú trong mũi hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn thanh quang, cứ vậy mà bắn nhanh đi. Mấy tu sĩ kia thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này dọc theo mặt sông bay tiếp 400-500 dặm, xuất hiện một đoạn rất nhiều đường sông hẹp. Một đạo huyết ảnh mơ hồ từ dưới nước lao ra, theo sau xa xa tìm máu liên thiệm. Người kia vừa ở chỗ đó bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Không tốt, kẻ ngoại tộc kia đã nhận thấy được điều gì, liền thi triển bí thuật chạy mất. Hiện tại xuất hiện ở địa phương cách chỗ cũ mấy trăm dặm. Người này thần thức thật cường đại, sợ rằng có chút khó giải quyết. Các đạo hữu khác động tác quá chậm, chúng ta ba người đi trước một bước, đem đối phương chặn lại. Nếu không đối phương còn làm ra hành động gì, e rằng khó mà truy tung tiếp được. Chờ thanh niên cùng Mỹ Phụ đuổi theo, vị Thiên Lang Thánh Nữ này vô cùng quyết đoán nói. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến, ngay lập tức tiện tay phát ra một đạo truyền âm phù, dặn dò một chút những người theo đằng sau, rồi ba người toàn lực bay nhanh đuổi theo. Mặc dù cách địa phương xa như vậy, không một ai có cách nào dùng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được, nhưng dựa vào thanh thú phân thân thần thông cao thâm khó lường, ba người vẫn cứ gắt gao bám theo Hàng Lập như cái đuôi, một đường đuổi theo. Một chạy một truy, sau thời gian một ngày một đêm, ba người mặc dù liên tiếp mấy lần đều bị Hàng Lập dùng huyết ảnh thuật bỏ độn ra cả ngàn dặm, nhưng sau đó không lâu lần nữa điều chỉnh phương hướng, một lần nữa đuổi theo. Mà Hàng Lập bị ép liên tiếp sử dụng 3 lần giải phong, hiện vẫn không cách nào bỏ ra ba người này, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Chương 894, dụ địch. Tiền bối, mấy tên đột ngột nhân kia đã mấy lần bị vạn bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích của vạn bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với đại diện quyết còn lợi hại hơn một thành ư? Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao? Hàng Lập trên mặt tái nhợt vô huyết nói. Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung. Liên tiếp 3 lần giải phong, cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh đồn nhiều lần. Điều này làm cho thân thể Hàng Lập tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải dùng nhiều loại cao gia bí thuật mạnh mẽ để ép công pháp cắn trả,